Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1841, máy chóc hạt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu, sắc trời bắt đầu thay đổi âm trầm. Tựa như một trận mưa lớn buông xuống, thành Trường An bên ngoài, bởi vì biến hóa bất thình lình. Mà lập tức thay đổi hốt hoảng mà lu bù lên, thu lúa mì càng nhanh một ít, giữa ruộng, người ta lui tới nối liền không dứt. Cao Sĩ Liêm ngẩng đầu nhìn một cái muốn mưa bầu trời. Có chút ngưng mi, bây giờ, nhà hắn lương thực còn không có chóc hạt kết thúc, rất nhiều cũng còn trên mặt đất trải đè đâu. Nếu như tới một trận mưa lớn, bọn họ nơi đó thu kịp thời. Nói như vậy, bị hủy diệt lương thực có thể là thêm. Dĩ nhiên, Cao Sĩ Liêm cũng biết, so sánh những cái kia liền thu cũng không có thu hồi lại. Thậm chí một chút cũng không có chóc hạt. Tổn thất của hắn muốn giảm rất nhiều. Nhưng hắn trong lòng, nhưng mà một chút cũng không muốn tổn thất. Hơn nữa, vạn nhất trận mưa này xuống thời gian rất dài, tình huống kia tại bọn họ liền càng thêm bất lợi. Cao Sĩ Liêm rất yêu thương. Vì sao cơn mưa này tới gấp như vậy? Lại không thể trễ hai ngày qua sao? Chỉ cần lại cho hắn thời gian hai ngày, hắn liền không sai biệt lắm có thể chóc hạt thành công à. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng sinh ra biến số. Bất quá, nghĩ đến tần thiên hoa màu liền chóc hạt cũng không có. Hắn trong lòng lại nhiều thiếu thăng bằng một chút. Người mà có lúc chính là cái này dáng vẻ, cùng người so tài một chút, sau đó trong lòng thì biết thoải mái rất nhiều. Hắn biết, tần thiên hoa màu, bây giờ cũng còn không có thu hoạch xong đâu. Hiện nay loại chuyện này, hắn xem tần thiên làm thế nào. Tần thiên đứng ở nhà mình ruộng đất lên, nhà hắn rất nhiều hoa màu đều đã cắt lấy, bây giờ cũng chỉ còn lại có mấy trăm mẫu đất. Dựa theo hắn tính toán, ngày mai không sai biệt lắm có thể thu hoạch xong, nhưng trận mưa này chỉ sợ không tới 2 giờ thì phải hạ xuống. Nếu không phải có thể cướp thu, mấy trăm mẫu hoa màu sẽ phải phá hủy à? Dĩ nhiên, toàn bộ phá hủy đổ là không thể nào, nhưng nhất định là sẽ hủy diệt không ít. Tần Thiên bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn có biện pháp đem thu trở về hoa màu cũng cho rất nhanh chóc hạt. Nhưng là đem trong đất hoa màu cho nhanh chóng thu hoạch. Hắn nhưng là không có biện pháp gì, trừ phi có thể có nhiều hơn người tới hỗ trợ. Như vậy, ở lớn mưa tới trước, hắn những thứ này hoa màu không sai biệt lắm là có thể thu về đến nhà. Có thể hiện nay, những người khác đều đang bận rộn. Hắn nơi đó còn có thể tìm được người hỗ trợ. Dõi mắt nhìn lại, những người khác nhà hoa màu cũng đều thu xong hết rồi. Cũng chỉ hắn tần ra, còn dư lại thật là lớn một mảnh. Tần Thiên bất đắc dĩ thở dài một cái, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thu hồi tầm mắt thời điểm, xa xa đột nhiên có chút huyên náo. Ngay sau đó, hắn liền thấy một đám người hướng bên này đi tới. Nhóm người này đều cầm liêm đao, dẫn đầu, bất ngờ là Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ. Thấy bọn họ sau đó, Tần Thiên trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ ấm áp tới. Tần đại ca, chúng ta hoa màu đều đã thu hoạch xong, ta mang tới mấy trăm người, tới giúp ngươi thu hoạch hoa màu, nhà ta vậy thu hoạch xong, cái này mấy trăm người cũng cho Tần đại ca ngươi dùng. Chúng ta cũng cho Tần đại ca dùng, những người này cộng lại có hơn ngàn người, muốn thu cái này mấy trăm mẫu đất mà nói, hẳn là rất nhanh. Tần Thiên cười một tiếng, nói, vậy ta liền cảm ơn chư vị, yên tâm, cùng những lương thực này thu sau khi về nhà, mỗi một người cũng có thể dẫn đến quá mức trước sau như một tiền thù lao, coi như là ta đáp ơn chư vị. Nghe được thu hoạch xong những lương thực này là có thể bắt được trước sau như một tiền thù lao, những người này nhất thời liền hưng phấn. Trước sau như một tiền à, đó cũng không phải là số tiền nhỏ. mà Trình Sử Mặc các người nghe được cái này thời điểm. Không hề do được cười khổ một cái, một người trước sau như một tiền, cái này chừng 1.000 người, đây chính là 1.000 sâu tiền à, số tiền này đủ đỉnh bọn họ tổn thất. Tần Thiên làm như vậy, hiển nhiên không có chiếm được bao lớn tiện nghi mà, bất quá bọn họ Tần đại ca tình nguyện, bọn họ vậy không tiện nói gì. Trình Sử Mặc lại là trước tiên trước quát một tiếng, tốt lắm, cũng đều chớ ngẩn ra đó, cũng cho ta ra đồng làm việc đi, nhanh, cơn mưa này mắt thấy thì phải hả? Trình Sử Mặc hô xong, những người đó lập tức đều điên cuồng tràn vào ruộng đất bên trong. Khí thế ngất trời làm, mấy trăm mẫu thật ra thì rất nhiều, bất quá lập tức gia nhập chừng 1.000 người. Hơn nữa Tần Thiên nhà bọn họ trước kia thì có người. Bọn họ phân một cái, một mẫu đất không sai biệt lắm có 5-6 cái tới hỗ trợ. 5-6 cái người cắt một mẫu đất, tốc độ kia vẫn là tương đương mau. Mọi người điên cuồng cắt lúa mì. Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ đứng ở giữa ruộng cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ còn muốn chỉ huy một số người đem cắt tốt lương thực cho trang lên xe ngựa đâu. Sau đó đem những lương thực này cũng cho đưa đến bọn họ mở ra một nơi cao điểm lên. Bọn họ ở nơi đó nhưng mà lấy thật là nhiều rất lớn lều vải, dùng để an trí những cái kia thu hoạch tốt lúa mì. Mọi người lục tục làm. Trong bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét, mắt xem liền trời muốn mưa. Bất quá, ở trận mưa này đến trước khi tới, Tần gia ruộng trong đất hoa màu, cuối cùng là thu hoạch xong. Hơn nữa, cũng đều lục tục đưa đến bọn họ an trí lương thảo địa phương. Ngay tại bọn họ đem những thứ này lương thảo an trí ở từng cái rất lớn trong lều thời điểm. Trong bầu trời, đột nhiên rào rào liền hạ nổi lên mưa to tới. Mưa to rất lớn, tới nhanh mạnh, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa cũng cho chìm ngập. Tần Thiên để cho những người đó cũng nhanh đi về, cùng trời trong sau đó, tới nơi này lĩnh bọn họ trước sau như một tiền thường. Bên này, Tần Thiên bọn họ cũng không có nóng nảy trước đối với những thứ này lúa mì chóc hạt, mà là đang ngồi xe ngựa đi nhà chạy đứng lên. Tần đại ca, cái này lương thực mặc dù thu hồi lại, có thể còn không có chóc hạt đâu. Không chóc hạt, chỉ như vậy để dễ dàng hơn nóng lên, dễ dàng hơn xấu xa à. Hôm nay, cơ hồ nhà nhà cũng gặp phải như vậy vấn đề. Trình Sử Mặc bọn họ mặc dù thu hoạch sớm, nhưng là không có chóc hạt lương thực vẫn là có rất nhiều. Hôm nay mưa to đột nhiên tấn công tới, bọn họ tình huống cũng không phải rất hay à. Tần Thiên thấy bọn họ cái bộ dáng này, cười một tiếng, yên tâm đi, ta đã nghiên cứu ra liền một loại máy chóc hạt. Hôm nay đang người ở thêm chặt chế tạo, cùng luyện chế xong, chóc hạt đem sẽ thành rất dễ dàng. Khi đó, chúng ta ở bên trong lều là có thể chóc hạt, hoàn toàn không cần bị mưa to ảnh hưởng. Nghe nói như vậy, Trình Sử Mặc bọn họ nhưng mà không chần chờ chút nào. Ta cũng biết Tần đại ca có biện pháp. Như vậy, lương thực của chúng ta coi như cũng được cứu rồi. Không sai, không sai, vẫn là Tần đại ca lợi hại. Bọn họ nói như vậy thời điểm, trong lòng đều có điểm vui mừng hôm nay lựa chọn. Nếu như bọn họ chưa có tới hỗ trợ, bọn họ phải dùng máy chóc hạt cũng không tốt kéo xuống cái mặt này mặt chứ. Nhưng bây giờ có thể cũng không giống nhau. Bọn họ muốn dùng nói. Theo Tần Thiên nói một tiếng là được. Đoàn người hưng phấn về nhà. Mà lúc này, có liên quan Tần Thiên hoa màu bị thu hoạch xong tin tức đã truyền đến Cao Sĩ Liêm nơi này. Cái gì? Cũng thu hoạch xong? Điều này sao có thể? Nhân thủ của bọn họ không đủ à? Cao Sĩ Liêm rất kinh ngạc. Liền Tần Thiên mấy người kia, không thể nào thu hoạch xong đi, chí ít còn muốn hơn nửa ngày thời gian mới được chứ. Lão gia, Trình Sử Mặc bọn họ những người này hỗ trợ, cho nên liền thu xong rồi. Cái gì? Đáng ghét,